Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 103. Tay của ngươi thật là dễ nhìn. Hạ Khắc cùng 27 quay đầu cho Ngô Tiện một cái đồng tình nhãn thần. Yên lặng vì mình anh em tốt điểm sáp. Chúc hảo vận, theo ta đi. Các loại đại bộ đội đi xa, Đồng Chiến Tuyết mới bắt đầu hành động. Ngô Tiện kiên trì theo sau. Đi hai bước lại nghe Đồng Chiến Tuyết nói ra: gánh trọng trách bao có thể ném đi. Ngô Tiện trên bờ vai còn đeo gánh trọng trách bao, nghe vậy lập tức ném tới một bên. Bên này thỉnh thoảng sẽ có binh lính tuần tra, bọn hắn thấy được sẽ nhặt về đi, không lo lắng sẽ lãng phí. Đi theo Đồng Chiến Tuyết tiến nhập rừng rậm, vừa tiến đến Ngô Tiện liền có chút mê. Đông Nam Tây Bắc cũng không phân rõ, xem cái kia cái cây đều là đồng dạng, cùng trên đường hành quân thời điểm hoàn toàn không đồng dạng. Đồng huấn luyện viên, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Ngô Tiện là loại kia không hiểu liền sẽ hỏi tính cách. Hỏi, Đồng Chiến Tuyết hoàn toàn như trước đây cao lãnh. Trong rừng rậm làm sao chia phân biệt Đông Nam Tây Bắc? Ngô Tiện lập tức liền hỏi. Đồng Chiến Tuyết giơ tay lên cổ tay ra hiệu hắn xem. Ngô Tiện ngay thẳng trả lời: tay của ngươi thật là dễ nhìn. Đồng Chiến Tuyết kéo ra khóe miệng, im lặng dùng một cái tay khác điểm một cái trên cổ tay đồng hồ. Trên đồng hồ có la bàn. Ngươi mỗi ngày trong đầu đều đang nghĩ cái gì? Ngô Tiện lúng túng: a lão thiết, quỷ biết rõ ngươi nhấc cái tay cho ta xem là để cho ta xem đồng hồ a. Khụ khụ, Ngô Tiện cố gắng sán tôn. Ý của ta là tại không có la bàn tình huống dưới làm sao chia phân biệt phương hướng. Đồng Chiến Tuyết nga một tiếng, nói chuyện thời điểm cũng không có chậm trễ dưới chân, đi nhanh chóng. Biện pháp có rất nhiều, tỉ như có thể tìm cái cây cái cọc quan sát, rộng mặt là phương nam. Tỉ như có thể quan sát một cái cây, cành lá tươi tốt một bên là phía nam, trái lại chính là cánh bắc. Tỉ như có thể quan sát con kiến động, cửa lỗ lớn đều là hướng nam. Lại tỉ như tìm khối bắt mắt nham thạch quan sát, nham thạch bên trên che kín rêu xanh một bên là phương bắc, khô giáo chọc một bên chính là phương nam. Đồng Chiến Tuyết một khẩu khí liền dạy Ngô Tiện 4 năm loại phân biệt phương hướng biện pháp. Ngô Tiện nghe xong liền có thể suy một ra ba. Kỳ thật đây đều là thường thức, chỉ bất quá càng là thường thức tính chất tri thức càng là dễ dàng bị xem nhẹ, tăng thêm người bình thường căn bản không dùng được, dần già liền sẽ quên những này thường thức. Ngô Tiện đi theo Đồng Chiến Tuyết đi, vừa bắt đầu quan sát đi ngang qua cây cối. Mạnh Bà chi nhãn gia trì hắn nhìn ban đêm năng lực, nhường hắn ánh mắt như tại ban ngày tốt đẹp. Dựa theo Đồng Chiến Tuyết biện pháp đi quan sát, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được phương hướng. Hiện tại bọn hắn chính một đường nhắm hướng đông đi, cũng là hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi. Ngô Tiện không biết rõ Đồng Chiến Tuyết muốn đi đâu, cũng không muốn hỏi, hắn coi như tự mình là đến bồi chạy, nếu là gặp được nguy hiểm gì, hắn cùng lắm thì khiêng Đồng Chiến Tuyết liền chạy. Dù sao hắn có lăng ba vi bộ, nghĩ đến có thể đuổi kịp hắn không nhiều. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn đại định, tuyệt không khẩn trương. Sau một lát, Đồng Chiến Tuyết ngừng lại, ấn xuống tay nghe thấp giọng nói: ta đã vào chỗ, các ngươi đây, lập tức đến, lập tức đến, lập tức đến, lập tức đến. Trong tay nghe lập tức truyền đến 4 đạo đáp lời âm thanh. Đồng Chiến Tuyết già không có lại nói tiếp. 3 phút sau, Ngô Tiện liền thấy có 4 người từ khác nhau phương hướng đi tới. Trong đó hắn chỉ nhận biết một cái, là hắn ngay từ đầu huấn luyện viên Quý Lâm. Mặt khác 3 cái hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Quý Lâm nhìn thấy Ngô Tiện sau sửng sốt một cái, sau đó dùng nhãn thần hỏi thăm Đồng Chiến Tuyết làm sao đem Ngô Tiện cũng mang đến. Đồng Chiến Tuyết trở về hắn một cái an tâm, nhãn thần hỏi: vì lâu dài vị trí xác định chưa? Quý Lâm bên người một người lập tức xuất ra một cái tấm phẳng đưa cho nàng. Vị trí xác định, đội trưởng ngươi xem. Đồng Chiến Tuyết nhận lấy tấm phẳng. Tấm phẳng trên là toàn bộ rừng rậm vệ tinh bức tranh. Phía trên có một cái chấm đỏ, cách bọn họ không đủ 500 mét. Quý Lâm, Lưu Tinh Tuyền, Lư Mở Chúp, mắt nhìn vị trí về sau. Đồng Chiến Tuyết liền bắt đầu chế định vây quanh kế hoạch. Các ngươi phân biệt theo Tây, Nam, Bắc ba mặt bọc đánh vi lâu dài. Ta cùng Ngô Tiện theo phía Đông cùng các ngươi tụ hợp. Phải tất yếu xem chừng. Vâng, đội trưởng. Ba người chăm miệng một lời lĩnh mệnh, rất nhanh liền ẩn vào khu rừng rậm rạp cùng trong đêm tối. Đồng Chiến Tuyết thì mang theo Ngô Tiện tiếp tục nhắm hướng đông đi. Hướng phía trên bản đồ chấm đỏ đi. Ngô Tiện rất muốn hỏi Vi Lâu Dài là ai, nhưng hắn nhịn được, trực giác nói cho hắn biết lòng hiếu kỳ không muốn nặng như vậy. Nếu không rất dễ dàng dẫn tới họa sát thân. 500 mét cự ly thực sự quá gần, lấy Đồng Chiến Tuyết chân nhanh, thật sự là một cái chớp mắt đã đến. Cùng lúc đó, Quý Lâm ba người cũng theo mặt khác ba phương hướng dựa vào. Nhưng ba người cũng không có giống Đồng Chiến Tuyết dạng này hiện thân. Tất cả đều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Chờ lấy âm thầm phối hợp Đồng Chiến Tuyết. Ngô Tiện nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một khối rất lớn nham thạch. Nham thạch bên cạnh dựa vào một cái trung niên nam nhân. Nam nhân dường như bị thương, lúc đầu ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Đồng Chiến Tuyết vừa xuất hiện, hắn lập tức cảnh giác mở mắt. Đồng Chiến Tuyết, trung niên nam nhân chính là Vi Lâu Dài. Hắn nhìn thấy Đồng Chiến Tuyết thời điểm ánh mắt bên trong chiết xả ra hận ý. Đồng Chiến Tuyết cái tên này càng là từ trong hàm răng gạt ra. Đồng Chiến Tuyết lạnh lùng nhìn xem hắn. Không nghĩ tới ngươi có thể theo loại kia địa phương trốn tới. Xem ra bắt ngươi thời điểm ngươi là giấu nghề. Hừ, ngày đó không giấu dốt. Ta như thế nào còn có cơ hội trốn tới. Vi Lâu Dài thừa nhận rất thẳng thắn. Đồng Chiến Tuyết gật đầu. Ngươi rất thông minh. Cũng cho ta minh bạch một sự kiện, ngươi dạng này giảo hoạt người, có cơ hội liền nên giết, tỉnh ngươi luôn luôn gây phiền toái cho ta. Ngô Tiện yên lặng nhìn Đồng Chiến Tuyết một chút, lúc này Đồng Chiến Tuyết cùng ngày thường lãnh khốc khác biệt. Nét mặt của nàng bên trong thật ẩn chứa không che giấu được sát ý. Giết người theo nàng trong miệng nói ra liền như là chuyện thường ngày. Khẩu khí vẫn là như thế lớn. Đáng tiếc, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Vi Lâu Dài nói liền đã đứng lên. Khi hắn đứng lên một khắc này, trên thân không còn thụ thương qua đi suy yếu. Giống như vừa rồi mới gặp lúc suy yếu đều chỉ là giả vờ mê hoặc địch nhân. Đồng Chiến Tuyết cười lạnh âm thanh. Sau đó một giây sau liền theo Ngô Tiện bên người biến mất. Chờ Ngô Tiện có thể lại nhìn rõ thân ảnh của nàng lúc. Nàng đã cùng Vi Lâu Dài đánh lên. Ngô Tiện, tốc độ thật nhanh. Ngô Tiện bị kinh ngạc nhảy một cái. Tốc độ này, đã có thể cùng hắn lăng ba vi bộ địch nổi đi. Bành bành bành, đương đương đương. Bên tai tất cả đều là Đồng Chiến Tuyết cùng Vi Lâu Dài thanh âm đánh nhau. Ngô Tiện yên lặng lui lại. Hai người vòng chiến đấu càng đánh càng lớn. Ngô Tiện lui ra phía sau đồng thời đã đem trên người Nghê Thường Vũ Y biến hóa thành đao thương bất. Nhập chất liệu, cùng loại với một loại hộ thể áo giáp, lấy bảo đảm hắn an toàn của mình. Dạng này hắn mới dám yên tâm to gan quan chiến. Cái này cẩn thận xem xét mới kinh ngạc phát hiện hai người đánh nhau cũng không phải là quyền cước. Đơn giản như vậy, hai người thả ra năng lượng rất cường đại. Lại năng lượng có thể tùy tâm sở dục biến thành các loại công kích hình thái. Hắn nhìn thấy Đồng Chiến Tuyết ngưng kết ra một thanh kiếm. Làm kiếm kia bổ về phía Vi Lâu Dài thời điểm. Vi Lâu Dài liền có thể ngưng kết ra vô hình tấm chắn đem ngăn trở. Phi thường huyền huyễn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.